Cũng may Thiên Hoang Địa Cung là bá chủ tuyệt đối trong tiểu thế giới này. Khống chế tất cả cho nên không ai dám nói gì. Qua một phút sau chấn động dần dần biến mất. Trên tế đàn có cánh cổng ánh sáng ổn định cao 5 mét. Dường như nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi. Được rồi, cửa ra vào thần hoang bí cảnh mở ra. Nó duy trì trong 30 hô hấp. Tiến vào nhanh lên, qua một tháng sau các ngươi sẽ bị trục xuất khỏi thần hoang bí cảnh. Một trưởng lão chân cung lên tiếng. Nghe cánh cửa chỉ duy trì 30 hô hấp. 31 người lập tức đi vào. Âm thanh xé gió siêu siêu siêu không ngừng vang lên. Hậu Thanh Minh cầm đầu xông vào cánh cổng ánh sáng. 31 người với tốc độ cực nhanh. Chỉ cần không trì hoãn liền có thể bước vào cánh cửa ánh sáng thật nhanh. Trong nháy mắt kể cả Sở Mộ đều hóa thành 31 đạo hào quang bay vào bên trong. Không lâu sau, cánh cổng ánh sáng chậm rãi khép lại và biến mất. Không biết lần này các đệ tử đi vào thần hoang bí cảnh sẽ đạt được chỗ tốt gì? Chỗ tốt không thiếu, cũng không biết có người chết bên trong hay không? Thần hoang bí cảnh là nơi nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Có thể chiếm chỗ tốt, cũng có thể chết trong nơi này. Tỷ lệ chết trong thần hoang bí cảnh rất nhỏ. Thật ra ta càng hiếu kỳ về Sở Mộ, bằng tu vi nguyên cực cảnh của hắn. Hắn có thể còn sống ra ngoài hay không? Có thể đạt được chỗ tốt gì? Một tháng sau sẽ biết. Tiếng nói yên lặng, 17 trưởng lão rời đi. Xuyên qua không gian và thời gian, Sở Mộ cảm nhận lực lượng cùng loại với Thi Chi Sa. Chưa kịp quan sát tinh tế, lực lượng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hai chân Sở Mộ chạm đất, hoang khí vô tận ập vào mặt. Chúng ta đến, thần hoang bí cảnh, lúc này tiếng kinh hô vang lên liên tục. 30 đệ tử nội cung và Sở Mộ tổng cộng 31 người. Tất cả đã tiến vào cánh cửa ánh sáng đi vào thần hoang bí cảnh. Bọn họ cùng xuất hiện trên vùng đất thần hoang bí cảnh. Mặt đất màu vàng óng ánh nhưng không chói mắt. Nơi này ẩn chứa tang thương và tuế nguyệt vô cùng. Đi vào nơi xa hơn, ánh mắt nhìn không thấy cuối cùng. Có đại địa, có tảng đá, cũng có ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cây cối và dòng sông. Cách chương.